Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199 Thiên Long Nhân. Tuy rằng Spendum là một cái lợi dục huân tâm, dựa vào bậc cha chú mới thành công thượng vị tiểu nhân, nhưng là đối mặt Kaido tên này, bất luận kẻ nào đều sẽ làm chính mình đầu óc bình tĩnh một chút, cẩn thận ngẫm lại trong đó lợi và hại. Spendum cũng không ngoại lệ, Vivi bên kia liền không tính toán giấu giếm được Kaido cùng Tẫn quan hệ. Sớm liền nói ra tới, lão Phạm thở dài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. 100 triệu treo giải thưởng Belia. Đáng tiếc, đó là bách thú hải tặc đoàn Okanben. Tam tai đứng đầu, chúng ta hữu tâm vô lực. Này thật đáng buồn vận mệnh a. Spendum trong mắt xoay vài vòng. Thực cẩn thận hỏi. Người cái kia bằng hữu vì cái gì cùng ngươi nói này đó? Người cái kia bằng hữu rốt cuộc là đang làm gì? Lão Phạm nghẹn họng nhìn chân chối, tựa hồ phi thường trần chờ. Hắn là cái thợ săn tiền thưởng. Spendum lộ ra một bức hiểu rõ bộ dáng. Alabasta thợ săn tiền thưởng. Ngu ngốc, đó là Sa cá sấu thủ hạ. Sa cá sấu truyền lại tin tức này lại đây. Hắn muốn làm gì? Muốn mượn trợ thế giới chính phủ tay. Thế hắn diệt trừ Kaido. Giải trừ trên người hắn nguy cơ đi. Thật là hảo tính kế. Spendum vỗ vỗ lão Phạm bả vai, ý bảo hắn đi tiếp tục công tác. Kế tiếp sự không cần phải xen vào. 100 triệu Belly đã diệt sạch chủng tộc Lunaria người. Lão Phạm rời đi sau, Spendum đem kinh ảnh chụp lặp lại đánh giá. Đơn thuần nói chiến lược, Tẫn đánh Spendum như vậy, một hơi có thể đánh 100 triệu cái. Một cái 70 cấp, một cái 1 cấp. Này căn bản không có thể so tính. Nhưng Spendum nhưng không cho rằng hai bên có cái gì trên thực lực hồng câu. Hắn không được. Hắn phía sau còn có Thiên Long Nhân. Còn có thế giới chính phủ đâu. Gorosei có cái nhìn đại cục. Spendum nhưng không có kia đồ vật. Hắn trong lòng tưởng chỉ có ích lợi. Chỉ có thể làm chính mình hướng lên trên bò cầu thang. Hắn cho rằng Sa cá sấu ở lợi dụng chính mình. Nhưng tin tức này hẳn là thiên chân vạn xác, lặp lại châm trước sau. Hắn tự mình đuổi tới thánh địa Mary Joy. Tìm được rồi Thiên Long Nhân. Sensalus, cái này diện mạo to mọng. Hậu môi, lưu nước mũi Thiên Long Nhân vẫn luôn lấy vụng về mà sưng. Cho dù ở Thiên Long Nhân cái này quần thể, hắn cũng coi như là ngu ngốc chung ngu ngốc. Ngu xuẩn, 22 tuổi Sensalus cùng với phụ thân hắn Senro suốt đều thích thu thập cường giả làm nô lệ. Spendum liền đem Tẫn tin tức hội báo cấp này đôi phụ tử, hy hữu chủng tộc. Toàn thế giới chỉ có như vậy một cái gia hòa. Tướng mạo vụng về Sensalus không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền một cái kính mà truy vấn Spendum, ở được đến xác định đáp án sau. Hắn đại hỉ, xoay người hướng phụ thân cầu xin. Ta muốn hắn khi ta nô lệ. Làm người đi đem hắn chảo trở về. Nhanh lên, làm cho bọn họ nhanh lên đi. Ta muốn cái này nô lệ. Hiện tại liền phải mang kính dâm. Thích thu thập hải tặc thuyền trưởng đương nô lệ Sen Ro suốt nhiều ít có điểm bức số. Không có chính mình nhi tử như vậy xuẩn, ban đầu hắn có điểm ý động. Chính mình là ai? Chính mình là Thiên Long Nhân a. Thiên Long Nhân không phải trên thế giới trí cao vô thượng tồn tại sao? Ai sẽ vi phạm chính mình mệnh lệnh? Ai dám vi phạm chính mình mệnh lệnh? Làm Kaido đem hắn bộ hạ đưa lại đây là được. Chính mình quản hắn muốn người đó là để mắt hắn. Kaido dám vi phạm Thiên Long Nhân ý nguyện sao? Hắn dùng hắn kia hơi hiện trì độn đại não nghĩ nghĩ. Thực nghiêm túc mà tưởng. Hắn cảm thấy Kaido có nhất định tỷ lệ sẽ cự tuyệt. Hơn phân nửa còn sẽ phát giận. Hắn không quá muốn làm chuyện này. Nhưng nhìn đến kinh ảnh chụp, nghĩ vậy là Lunaria tộc người sống sót duy nhất. Hắn lại có điểm do dự. Thời buổi này chuyện gì quán thượng duy nhất cái này từ. Vậy phi thường có dụ hoặc lực, duy nhất một cái Lunaria tộc người sống sót. Duy nhất một cái sẽ phi chủng tộc. Duy nhất một cái không sử dụng ác ma trái cây. Lại có thể trống rỗng chế tạo ra ngọn lửa chủng tộc. Kinh ảnh chụp ở Sen Ro suốt trong mắt. đó là càng xem càng thích, cái này nô lệ nếu là chảo trở về. Hắn nhiều có mặt mũi a. Kaido, Kaido, hắn đối với tên này vẫn là rất kiêng kỵ, ân. Người trung tâm chúng ta thấy được, đi lãnh tiền đi, như là tống cổ cẩu giống nhau. Senrosuot đem Spendum đuổi đi, Spendum rất cao hứng. Thiên Long Nhân không để bụng 100 triệu belly, nhưng hắn để ý a, chuyện gì cũng không làm, chỉ là nói hai câu lời nói là có thể được đến 100 triệu belly. Việc này nghĩ như thế nào kiếm, bất quá ở trước khi đi. Hắn vẫn là cấp xa cá sấu thượng một phen mắt dược. Ở vụng về Sen Salus ồn ào muốn đem xa cá sấu cũng chảo trở về đương nô lệ thời điểm. Hắn rất có lễ phép mà cáo từ rời đi. Đi mặt khác phòng lấy tiền. 100 triệu belly a. Kia chính là một bút đồng tiền lớn. Hắn không có quên lão Phạm cái này trung thành và tận tâm. Nhưng bị xa cá sấu lợi dụng mà không tự biết bộ hạ. Cái này bộ hạ chỉ biết giết người. Còn lại phương diện thật là không đầu óc. Bất quá loại này bộ hạ hắn vẫn là thực thưởng thức. CP9 nội muốn tất cả đều là loại người này. Hắn cái này lãnh đạo liền bớt lo. Hắn bắt được 100 triệu belly sự căn bản giấu không được. Tin tức truyền bá đi ra ngoài. Hắn độc chiếm 100 triệu. Thủ hạ một cái belly đều không có. Quá làm người thất vọng buồn lòng. Cố tình hắn còn luyến tiếc phân tiền, nghĩ tới nghĩ lui. Không phân tiền, vậy cấp điểm khác chỗ tốt đi, lãnh xong tiền. Hắn đi Mary Joy thu thập ác ma trái cây nghiên cứu khoa học bộ. Cấp lão Phạm chọn lựa một quả gần nhất mới vừa thu đi lên ác ma trái cây, xem sách tranh. Hẳn là Straw Fruit, hắn tìm kiếm ký lục. Trái cây tiền nhiệm người sở hữu là Bắc Hải một cái tiền thưởng truy nã chỉ có 2.000 vạn tiểu hải. Tặc hắn nhìn trái cây năng lực miêu tả. Tựa hồ là chế tạo rơm dạ. Khác cũng không có gì mới mẻ năng lực. Hắn trực tiếp ký tên bắt lấy. Làm CP9 trưởng quan. Giống lĩnh vũ khí trang bị giống nhau. Lấy một viên ác ma trái cây. Căn bản không cần tiêu tiền. Viết thanh sử dụng là được. Hắn trở lại Inai Lobby. Đem Straw Fruit tác dụng một trận khen. Tỏ vẻ đây là chính mình tiêu phí thật lớn đại giới cấp bộ hạ tranh thủ đến phúc lợi. Lão Phạm hỏi. Thanh sử dụng sau. Trộm mà cấp VV gọi điện thoại. Lúc sau hai lời chưa nói. Liền ăn Straw Fruit làm một cái tay súng bắn tỉa. Hắn cũng nếm thử quá rèn luyện nguyệt bước. Thiết khối chờ bảo mệnh năng lực. Nhưng hắn thiên phú thật không ở những cái đó năng lực mặt trên. Luyện gần một năm, nguyệt bước cũng chưa nhập môn. Thiết khối sử dụng tới cũng cảm giác quái quái. Rất nhiều thời điểm, vẫn như cũ là đánh một thương đổi một chỗ, hiện tại hảo. Có được Straw Fruit, tránh né, không tồn tại. 30 cái mạng tay súng bắn tỉa hiểu biết một chút. Ở Spendum rời đi chưa hôm đó. 5 cái thiên long nhân liên hợp ở bên nhau tìm Gorose. Yêu cầu Gorose phái người đi đem kinh chảo trở về, dùng lý do đương nhiên không phải chảo trở về. Đương nô lệ, làm cho bọn họ mấy cái ở còn lại thiên long nhân tụ hội thời điểm trang bức. Khoe khoang, lý do là bởi vì kinh thuộc về Lunaria người. Gia hỏa này là thế giới chính phủ, là sở hữu thiên long nhân địch nhân, Gorose sợ ngây người. Kinh vì mê hoặc thế nhân tầm mắt, đánh mất khắp nơi nghi ngờ. Ăn luôn Pteranodon Fruit, lại quanh năm suốt tháng mang mặt nạ bảo hộ. Nhưng gia hỏa này tồn tại. Đối với Gorose tới nói. Không tính bí mật, hảo gia hỏa, hiện tại muốn đi bắt hắn. Không tật xấu đi. Hết chương.